Con rể quyền quý, chương 1332. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1332. Có bao nhiêu người trong đó? Andre hỏi, đếm cả người vừa giao đấu với anh. Tổng cộng có 27 người. Trương Thác đưa ra một con số chính xác. Anh biết Andre sẽ quay lại xem qua sách cổ để nghiên cứu kỹ lưỡng và phân tích xem còn lại bao nhiêu người trong nhà giam địa ngục. Anh không cần phải nói dối Andre, và làm như vậy là không tốt. 27, Andre cắn mạnh con số, trong ánh mắt tràn đầy tham vọng. Anh nói, bọn họ đều đi ra ngoài sao? Không phải, đó là tôi dọa anh thôi. Trương Thác lắc đầu, tôi sợ bọn họ vừa xông ra đã giết tôi, cho nên chỉ có thả hai người ra. Hai người đó sẽ trở lại trong 3 tháng nữa. Hai người còn lại đi ra ngoài nên bọn họ không dám động tới tôi. Nếu tôi không cho bọn họ ra ngoài thì họ sẽ giết tôi. Đúng vậy, anh làm rất tốt. Andre bỏ đi bộ dạng tức giận, vỗ vai Trương Thác hài lòng. Người Viêm Hạ các anh có câu, người không vì bản thân thì trời tru đất diệt. Anh sống vì chính mình, thả hai người thì được tha thứ, nhưng giải quyết chuyện này như thế nào thì cần phải có kế hoạch lâu dài. Anh là không phải là người thành phố Hải Viên của hội thần ẩn. Chuyện xảy ra lần trước tôi đã hiểu rồi. Chỉ là hiểu lầm. Từ nay về sau, tôi xin tuyên bố rằng anh sẽ không phải chịu 9 năm tù giam và anh có thể trở lại tự do. Bây giờ hãy cùng tôi đến hội thần ẩn để đảm nhiệm chức vụ. Biểu hiện của Trương Thác đối với Andre là một chút cũng không cảm thấy bất ngờ. Nếu như Andre mạnh mẽ lên án bản thân anh thì anh mới cảm thấy lạ lùng. Nhà giam địa ngục, nói là đáng sợ, nhưng cần phải biết, người ở bên trong, đám người đó, bọn họ là những cao thủ trình độ cao của thời kỳ này. Lưu đày đến hiện tại, càng mạnh mẽ, mà những người này chính là con dao hai lưỡi. Nếu như biết cách sử dụng có thể trở thành thần binh không có gì cản được. Đánh đâu thắng đó. Một người có dã tâm sẽ không bỏ qua cơ hội giữ chặt lấy đám thần binh này. Hội thần ẩn, trải rộng toàn cầu, làm sao có khả năng là một tổ chức không có dã tâm? Andre nhìn về phía đám người của hội thần ẩn, mở miệng nói, tôi ra lệnh, kể từ giờ phút này, hủy bỏ 9 năm giam phạt Trương Thác, trả lại thân phận tự do, bổ nhiệm Trương Thác làm linh cai ngục của nhà giam địa ngục. Đem tin tức này báo cho sở thuộc của hội ẩn thần. Đã dõi, Andre nhìn Trương Thác cười nói. Theo tôi trở về hội ẩn thần. Bắt đầu từ hôm nay, bãi sa mạc này, không chỉ thế tục thuộc về cậu, ngay cả đất ở trên thế giới cũng đều thuộc về cậu. Trương Thác gật đầu, anh đã nghĩ đến việc bản thân lần này phải đi đến hội ẩn thần một chuyến. Mà chuyến này cụ thể là kết quả gì vẫn là không tốt. Dù sao thì việc này cũng là thời cơ tốt mà cũng đi kèm với nguy hiểm. Andre thấy Trương Thác đồng ý cũng không còn chần chờ thêm. Lớn tiếng nói, đi thôi, rời khỏi nơi này để tránh khỏi những khủng hoảng không cần thiết. Về chuyện của nhà giam địa ngục, ai cũng không được nói ra bên ngoài. Trong lòng đám người của hội thần ẩn vẫn còn sợ hãi nhìn dòng cát chảy cách đó không xa. Không tự chủ được mà nuốt nước bọt. Toàn bộ ngự khí, lấy tốc độ nhanh nhất mà rời khỏi nơi này. Đi, Andre hướng về phía Trương Thác nói. Cậu ở hội thần ẩn hữu danh vô thực, cũng nên trở về xem. Andre vẫn còn chưa nói lời kích động để tẩy não Trương Thác. Nhưng chính một câu nói trở về xem, sẽ làm trong lòng người khác không tự giác mà sản sinh ra lòng trung thành. Đúng lúc Trương Thác đang chuẩn bị rời đi, thì có một bóng người. Lặng lẽ không một tiếng động xuất hiện ở trước mặt Trương Thác. Đứng giữa anh và Andre, người này mặc áo tang, đầu đội mũ trụ, gương mặt lộ ra vẻ vô cùng cằn cỗi, ánh mắt vẫn đục, Andre nắm các anh trong tay. Trương Thác mặc kệ nói như thế nào thì cũng là người của Viêm Hạ chúng tôi. Lại bị cậu chiêu nhập vào hội thần ẩn, xét về tình về lý, trước tiên cũng nên đến Viêm Hạ chúng tôi đưa tin. Trực tiếp đi theo cậu e rằng có chút không hợp lý. Người mặc áo tang phát ra âm thanh khàn khàn. Âm thanh này nghe giống như là có vật gì đó mắc kẹt ở cổ họng. khiến cho người khác vô cùng khó chịu. Cách chương.